cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 407, cảm xúc rút sạch trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dần cùng Mẫn Hành Châu rời khỏi buổi tiệc. Anh uống chút rượu, còn Triệu Dần thì không. Ngoài nhà máy rượu, mưa lớn như chút. Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, vắt áo vest lên vai. Bộ dạng cực kỳ chán ghét cái kiểu mưa giả rít không dứt ở cảng thành. Hai vệ sĩ mỗi người cầm một chiếc ô, cùng theo ra bãi đỗ xe. Mưa rơi lộp độp trên mái ngói và đá xanh, gần như át mất giọng nói của Triệu Dần. Không định quay lại lấy sao? Tôi thấy Lâm Dũng cũng không hẳn là cố ý không trả đâu. Anh ta nhìn những vòng nước gợn lăn tăn trong vũng cạn. Giọng hững hờ, muốn lấy gì, muốn lấy gì, muốn lấy sổ hộ khẩu chứ còn gì. Nét mặt Triệu Dần đầy vẻ hài hước. Đùa cợt, cậu đã đưa hai lần xính lễ rồi, mà đến một quyển sổ hộ khẩu cũng lấy không được à? Giọng Mẫn Hành Châu nhàn nhạt. Không có phúc như cậu, Triệu Dần sớm đã lĩnh hộ khẩu rồi mới tổ chức hôn lễ. Nhất định phải kết hôn sao? Sau này nếu chia tay thì đâu cần giấy chứng nhận để phân chia tài sản. Cậu luôn hào phóng, có thiếu gì đâu, Triệu Dần nói. Mẫn Hành Châu đổi tay cầm áo vest, nhàn nhạt hỏi, vậy cậu và Liêu Vị Chi lĩnh hộ khẩu làm gì? Mưa tạt ướt vai áo Triệu Dần. Anh ta dứt khoát cầm ô tự che, vì thật lòng yêu nhau, muốn cùng nhau đi hết cuộc đời. Mẫn Hành Châu bật cười lạnh nhạt, không buồn bình luận về câu chuyện giữa Triệu Dần và Liêu Vị Chi. Xe chạy ngang qua cầu Giang Bắc, ngoài cửa sổ vẫn mưa không ngừng, mây đen dày đặc phủ kín trời. Yên lâu không bật đèn, giữa một biển ánh sáng rực rỡ của các tòa nhà, Yên lâu đứng lặng lẽ, như bị bóng tối nuốt chửng. Mẫn Hành Châu ngồi trong xe, ánh mắt mơ hồ xuyên qua màn mưa, như thấy bóng dáng yêu kiều của Lâm Yên. Bộ phim cô từng đóng tên là gì nhỉ? Anh không nhớ rõ, chỉ nhớ hồi đó từng thấy poster quảng bá. Cô đội mũ phượng bằng ngọc trai chỉnh tề, khuôn mặt phấn hồng dịu dàng, tay bưng khăn lụa bằng ngón tay lan hoa. Hồi đó, trong thư phòng, cô ôm lấy anh, giọng ngọt ngào nũng nịu. Xin anh cho đi cửa sau thử vai, giúp em một chút đi, được không? Cô rất giỏi hát kinh kịch, cũng rất yêu thích, đẹp quá, Yên lâu là tặng cho em sao? Thất ca, em đi hậu trường thay đồ, hát bài khác cho anh nghe. Anh từng hỏi Lâm Yên, vì sao cố chấp với vai diễn trong Lan Quế như vậy? Bởi vì đó là sự kiềm chế và lễ nghĩa của thầy trình diễn Thu. Cô lúc đó thật sự rất ngây thơ. Triệu Dần ngồi bên cạnh lầm bầm, cảng thành cái gì cũng tốt, chỉ là mưa quá nhiều. Mẫn Hành Châu thu ánh mắt lại, buột miệng, phong điều vũ thuận. Triệu Dần bật cười, lấy ngón tay viết chữ cảng lên lòng bàn tay. Chữ cảng có ba hướng nước, bản chất chính là gió mưa sóng nước. Mẫn Hành Châu không đáp, chỉ khẽ lật một trang tạp chí trong tay. Bỗng nhiên, anh lại nhớ tới những lần Lâm Yên hỏi anh, có từng xem phim cô đóng chưa? Đến phim trường, lời dặn dò dành cho tài xế, Mẫn công tử chẳng có việc gì lại đi đến phim trường. Triệu Dần kinh ngạc mất một lúc, có việc gì sao? Còn phải bàn công chuyện à? Anh chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Triệu Dần chỉ ra ngoài cửa sổ. Mưa tầm tã, thế còn tôi, mưa thế này, cho tôi về Thượng Lân Phủ trước đã. Mẫn Hành Châu lạnh lùng đáp, tự gọi xe, lần thứ hai đến rạp xem phim. Anh cố ý yêu cầu chiếu Huyễn Mộng ánh đèn, Neon Mirage, vào lúc đông người nhất, vệ sĩ ngồi ngay sau. Hồi trước nhà họ Mẫn vì muốn ủng hộ thể diện cho phu nhân nên đã phát vé cho toàn bộ người thân bạn bè. Vệ sĩ cũng từng xem, nhưng đã quên gần hết. Chuyện nữ chính Vân Lê và Cửu Gia có cảnh hôn bị cắt gần hết. Sau nghe nói dùng thế thân, nhưng với khán giả thì vẫn là Vân Lê thực sự. Thanh Vân, trong không gian vắng lặng vì bao trọn rạp, Giọng người đàn ông vang lên mệt mỏi và trầm thấp. Vệ sĩ lập tức đứng dậy, cúi đầu sát bên tai Mẫn Hành Châu. Thuộc hạ ở đây, ngài cứ nói, anh hỏi, hay không? Vệ sĩ gật đầu, rất hay, phu nhân diễn rất tốt. Mẫn Hành Châu chăm chú nhìn lên màn ảnh. Đúng lúc chiếu cảnh Lâm Yên quay đầu rơi lệ. Muốn khóc là khóc ngay. Vệ sĩ nói, chính vì cảnh khóc này mà phu nhân từng được phong thần trên mạng đó à. Vệ sĩ tuy không hiểu phim ảnh, nhưng trong lòng anh ta, quả thực cảnh tượng ấy chính là phong thần. Bối cảnh bộ phim là vào những năm cuối thời Thanh Đầu Dân Quốc. Thời loạn lạc, quân phiệt chia cát, Vân Lê là một nữ đào hát trong gánh hát, bấp bênh không nơi nương tựa, bị cửu gia phong lưu bao dưỡng. Kết quả, cửu gia lại đem cô dâng tặng cho một nhân vật lớn trong giới giang hồ. Giữa ân oán của hai người đàn ông, Vân Lê trở thành kẻ bị kẹp giữa, và cuối cùng chết, bị người đàn ông thứ hai, người yêu cô thật lòng. GTCST, Vân Lê rất ngốc. Vì bảo vệ người đàn ông mình yêu mà chán lấy phát súng cho anh ta. 2 năm trước tại liên hoan phim, mặc dù ai cũng ngầm hiểu sự thật, nhưng cũng vì cái kết này mà Lâm Yên đã vụt mất giải ảnh hậu. Mẫn Hành Châu chống cằm, ánh sáng vàng nhạt rọi lên những đường nét quý phái trên khuôn mặt anh. Dần dần bị sự tĩnh lặng nuốt chửng. Tĩnh lặng, đúng là một thứ đáng sợ. Có thể rút cạn cảm xúc của con người, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Trên màn bạc, Vân Lê đang rơi nước mắt. Không một tiếng khóc, chỉ có giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt. Quá chân thực, quá thuần khiết, khi biết bản thân bị cửu gia lợi dụng, Vân Lê quay đầu nhìn theo bóng lưng anh. Ánh mắt cô như chứa đựng cả một nỗi đau tàn khốc. Dưới ánh sáng mờ ảo trên màn ảnh, khi đến cảnh Vân Lê ra đi, Mẫn Hành Châu cũng đứng dậy rời khỏi rạp. Chưa đến nửa tiếng sau, xe đã dừng lại trước biệt thự. Mẫn Hành Châu thay giày, lên lầu, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Hai đứa nhỏ, mỗi đứa ngậm một cái NMV, già, ngủ ngon lành. Anh khép cửa lại, phu nhân đâu? Dì Trần đi theo phía sau đáp, phu nhân theo lão phu nhân đến chùa dâng hương rồi, vẫn chưa về. Anh xuống cầu thang, hỏi, chùa nào? Chùa Đạo An. Dì Trần bổ sung, trời mưa lớn, tài xế không dám chạy nhanh, nên chưa về kịp. Cơn mưa này quả nhiên ào ạt kéo tới. Bà cụ nhà họ Mẫn vốn định tự mình tới chùa Đạo An trả lễ, thấy Lâm Yên rảnh rỗi nên kéo cô đi cùng. Trong thiền phòng của chùa Đạo An, Tiểu Sa Di mang trà tới, căn dặn vài câu rồi khép cửa nhẹ nhàng rời đi. Mấy nén hương tỏa khói nghi ngút, trái cây lễ vật cũng được dâng trước tượng Quan Âm. Lâm Yên tắt màn hình máy tính bảng đang phát camera giám sát, ngồi xếp bằng trước bàn thấp. Bà cụ ngồi đối diện, nhớ con rồi à? Cô khẽ. Vâng, bên đó có ông nội con và Viên Tả trông nom. Bà cụ khẽ ra hiệu cho cô rót trà. Đừng lo, đây là lần đầu tiên Lâm Yên ngồi thiền trong chùa. Bên ngoài tiếng chuông thiền vang lên đúng giờ, khiến lòng cô cũng dần an tĩnh. Bầu bạn trò chuyện với ta nhiều thêm chút. Bà cụ cười tủm tỉm, để nó tới đón con về. Lâm Yên biết, nó, trong miệng bà cụ chính là chỉ ai, không nhịn được mỉm cười. Trời tối nhanh quá, bà cụ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay lần từng hạt chuỗi trầm hương. Con có sợ không? Lâm Yên ngẩng lên nhìn quyển kinh văn trong tay, rồi dịu dàng đáp, sợ gì à? Bình thường thì không cần sợ. Khi thật sự cần sợ, tự khắc con sẽ biết. Bà cụ cười hiền hậu, ánh mắt chan chứa từ ái. Lâm Yên cũng nở nụ cười. Con hiểu rồi. Bà cụ buông chuỗi hạt, nhấp một ngụm trà từ chiếc chén men sứ hoa lam, loại trà mao tiêm đô dương mà bà yêu thích. Bé con, biết vì sao nhà họ Mẫn nhất quyết chọn con làm thiếu phu nhân không? Lâm Yên cúi đầu nhìn trang kinh trong tay. bà nội muốn nghe thật lòng à, con cứ nói. Lâm Yên bình tĩnh đáp, chọn con vào cửa, để áp chế Doãn Huyền. Bà cụ gật đầu, đúng vậy, ban đầu mục đích chính là vậy. Lâm Yên là người mà họ chọn làm thiếu phu nhân nhà họ Mẫn. Đương nhiên toàn bộ nhà họ sẽ đứng về phía cô. Chẳng có gì khó để thừa nhận cả. Bà cụ rất thích tham vọng bộc lộ rõ ràng của Lâm Yên. Nếu đến cả HMMN trong lòng mình cũng không dám đối diện. Vậy chỉ có thể là kẻ yếu đáng thương nhất. Ta khi ấy đã tính toán rồi. Bà cụ nhấp môi cười. Dù con với nhà họ Mẫn không thành duyên phận, cũng tuyệt đối không để thua cô ta. Chỉ cần đủ để cô ta tức nghẹt là được. Lâm Yên nhẹ giọng hỏi. Vì sao ạ? Cách Trương.